cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân và Lý Ngọc Chi thì thầm to nhỏ. Tứ nhi tức phụ là người có bản lĩnh, nhìn thấy lão tứ vui vẻ trở lại, cũng không biết nàng có nguyện ý ở lại không. Nương, con thấy tứ đệ muội đối với tứ đệ rất tốt, chỉ là thân thể của tứ đệ cũng không biết có thể khỏi được không. Nếu không khỏi, vậy thì cố tình giữ người ta lại, thật là có chút hại người. Nói trắng ra, người ta Tang Ninh chưa từng hưởng thụ sự phú quý của hầu phủ. Nay có thể liều mạng giúp đỡ, đã là ân huệ trời ban rồi, lại giữ người ta lại thủ tiết, thật quá bất nhân bất nghĩa. Nàng lại không giống mấy vị tẩu tử bọn họ, bên cạnh có con cái nương tựa. Ý của Lý Ngọc Chi, lão phu nhân đương nhiên hiểu, đây chính là vấn đề mà bà lo lắng nhất. Nhưng hiện tại lão tứ khó khăn lắm mới sống sót, nhìn thấy lão tứ đã có tâm tư với Tang Ninh, bà lo lắng nếu Tang Ninh rời đi, lão tứ sẽ không chịu nổi. Đứa con út đáng thương của ta, từ nhỏ không mấy khi quản thúc hắn, ta cứ nghĩ hắn được hưởng phúc nhất, không phải chịu khổ như các ca ca, nhưng không ngờ hắn lại chịu khổ lớn nhất. Nếu thân thể cả đời không khỏi được, lại bị vứt bỏ, vậy thì còn chẳng bằng chết ngay lúc đó, khỏi phải chịu những tội lỗi phi nhân này. Giọng nói của lão phu nhân mang theo tiếng nức nở bị kìm nén. Ta cũng biết cô nương nhà ai tốt đẹp lại tự mình gả cho một phế nhân. Nhưng ta chỉ có mỗi một đứa nhi tử này. Hắn mà mất, ta cũng sẽ theo hắn mà đi. Nương, người, đừng nói nữa. Vẫn chưa đến mức đó. Đệ muội bây giờ trông một chút cũng không ghét bỏ tứ đệ. Lý Ngọc Chi cũng nghẹn ngào. Tiểu Cẩm Đường cuộn mình trong lòng Lý Ngọc Chi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Thằng bé thà để nương đánh mình, cũng không muốn thấy tổ mẫu và nương khóc. Tứ thẩm thẩm đương nhiên không ghét bỏ tứ thúc. Tứ thẩm thẩm ngay cả cái đó của tứ thúc cũng lau. Trong suy nghĩ của trẻ con, nơi đó là chỗ để đi tiểu, là nơi bẩn nhất, vậy thì tứ thẩm thẩm sao có thể ghét bỏ tứ thúc chứ? Tiếng nức nở dừng lại, Lý Ngọc Chi còn tưởng nhi tử đã ngủ mới cùng lão phu nhân bàn bạc. Thế này, đêm sâu thẳm tĩnh lặng như vậy, Tiểu Cẩm Đường tưởng mình sắp bị đánh rồi. Thằng bé không phải quân tử, đã nhìn thấy những điều không nên nhìn. Dù cho đó là tứ thúc bảo thằng bé làm vậy, nhưng cái tát chờ đợi lại không đến. Lão phu nhân khẽ hỏi, cháu ngoan, con có thấy cái đó của tứ thúc con có cử động không? Có à, cái đó của ai mà không cử động chứ? Không cử động thì làm sao đi tiểu? Tổ mẫu hỏi thật kỳ lạ. Trước kia thằng bé còn vô ý nghe thấy bên ngoài nhà xí tứ thúc và Diệp thúc so xem ai tiểu cao hơn. Diệp thúc không bì kịp, tức đến oa oa kêu. Mắng cái đó của tứ thúc ăn no quá nên nhảy cao thế sao? Trời phù hộ, tạ ơn trời đất, lão phu nhân kích động lẩm bẩm. Không phế, Lý Ngọc Chi vỗ M.O.N.G nhi tử một cái. Chẳng hề đau, thằng nhóc thối, mau ngủ đi, sau này không được nhìn bậy. Giọng nương một chút cũng không giận dữ, ngược lại nghe có chút ý cười. Dù sao thì nàng và tổ mẫu cũng không khóc nữa. Hoắc Cẩm Đường yên tâm ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, lão phu nhân đã cho thu dọn toàn bộ đồ đạc, chuẩn bị lát nữa lên đường. Tang Ninh kinh ngạc lớn, vô cùng khó hiểu, theo ý nàng thì dứt khoát không đi nữa. Ở đây dưỡng tốt thân thể, rồi ẩn mình đổi tên giả chết là được, vì sao lại cố chấp như vậy chứ? Không đơn giản như vậy đâu. Trọng phạm bị lưu đày, dù có chết trên đường, chết cũng phải vận đến Lương Châu để kiểm tra. Ngươi xem đó, mấy tên nha dịch kia vẫn sẽ quay lại tìm chúng ta. Hoắc Trường An trầm giọng nói, Lão phu nhân cũng bổ sung. Đúng vậy, còn cần phải đến Lương Châu trong thời gian quy định. Nếu không, e rằng triều đình sẽ ra tay với tông tộc và thân thích họ Hoắc. Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tang Ninh lại thầm nguyên rủa một tiếng trong lòng. Chế độ chuyên quyền quân chủ vạn ác. Vậy được rồi, ta sẽ dọn dẹp một chút đồ ăn. Chúng ta mau chóng ăn một ít. Chờ nha dịch đến. Không vội, đồ ăn của chúng ta hôm qua vẫn còn. Người cứ lo cho lão tứ trước. Lão phu nhân hòa nhã nói. Trong mắt mang theo ý cười. Ồ, phải rồi, bọn họ đều không nỡ ăn hết một lần. Khuyên thế nào cũng không nghe. Tang Ninh trước giúp Hoắc Trường An đi vệ sinh. Hoắc Trường An không có cảm giác. Mỗi sáng nàng đều xoa bóp bụng hắn để hắn đi đại tiện một lần. Như vậy cả ngày sẽ giữ được thân thể sạch sẽ. Nhưng thiếu niên tự tôn mạnh mẽ. Mỗi lần đi xong đều rất xấu hổ. Nửa ngày không nói một lời. Tang Ninh nhìn tấm ván xe ngựa. Nghĩ ra một chủ ý hay hơn. Nàng lấy một mũi tên. Đó là mũi tên mà Mã Phỉ đã bê. N về phía Tả Vũ Nhu. Được nàng tiện tay chộp lấy. Chờ một chút nhé. Sẽ xong ngay thôi. Nói với Hoắc Trường An một tiếng. Nàng liền cúi người. Bắt đầu loay hoay trên tấm ván gỗ kia. Được. Giọng nói ôn hòa. Không vội vã. Tang Ninh bất ngờ nhìn hắn một cái. Ánh mắt thiếu niên trong trẻo. Không còn u ám như trước. Thấy Tang Ninh nhìn qua. Mím môi. Cụp mắt xuống. Có chút kỳ lạ. Nhưng đây là chuyện tốt. Chứng tỏ những lời hôm qua hắn đã nghe lọt tai. Muốn khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Oán trời trách đất. Tự than thở chỉ là vô ích. Tang Ninh cong môi cười với hắn. Tiếp tục động tác đang làm. Hoắc Trường An cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt rồi. Tang Ninh sở dĩ nói hôn nhân của bọn họ chỉ là trên danh nghĩa. Còn nghĩ sau này sẽ rời đi. Nhất định là vì thái độ của hắn. Lúc thành hôn, hắn đã nói rất nhiều lời đau lòng. Nào là chỉ cho nàng danh phận, sẽ không có phu thê chi thực với nàng. Nào là nàng tâm địa bất chính, không biết liêm sỉ, dù sao cũng khiến người ta khóc một trận dài. Khi đó nhất định đã làm trái tim người ta tan nát rồi. Nhưng bản thân nàng đối với hắn là có tình, nếu không cũng sẽ không vì hắn mà lau mình. Đến mức độ đó, dù hắn không định kéo người khác vào rắc rối khi cơ thể chưa lành, làm lỡ dở cả đời người ta, nhưng về thái độ, phải đối xử tốt hơn với ân nhân. Hoắc Trường An sau khi sắp xếp rõ ràng suy nghĩ, liền muốn bản thân nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nàng nói, thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, càng mạnh mẽ, càng công bằng. Cẩm Đường, hắn gọi một tiếng, tuy nhiên Cẩm Đường như không nghe thấy, chạy theo sau Hoắc Tĩnh Nhã vào rừng. Thằng nhóc thối này, điếc rồi. Tang Ninh dùng đầu mũi tên khoét bốn góc trên tấm ván. Sau đó nối bốn góc lại và vạch xuống một tấc. Rồi nhấc chân lên dậm mạnh một cái. Giữa tấm ván liền xuất hiện một lỗ vuông. Nàng tìm hai hòn đá phẳng phiu hơn. Đặt tấm ván lên trên. Để phần giữa lơ lửng. Như vậy ngươi có thể tự mình giải quyết rồi. Tang Ninh vỗ vỗ tay. Lau mồ hôi, cười nói với Hoắc Trường An. Quả thật rất tiện lợi. Nàng làm sao nghĩ ra được. Cảm giác như hiểu biết mọi thứ. Nấu ăn ngon còn có thể nói là do trước đây luyện tập. Còn cái này, Hoắc Trường An lần đầu tiên tự mình giải quyết vấn đề vệ sinh. Trong lòng rất kích động, cũng rất muốn khóc. Hắn lại giống một người bình thường hơn một chút. Hoắc Tĩnh Nhã nhổ về một đống cỏ dại. Bảo Tang Ninh phân biệt loại nào có thể ăn được. Nơi đây vốn thuộc rìa núi. Rau dại đã bị người ta nhổ sạch. Thứ có thể ăn được thật sự không nhiều. Đây là toan mô, có độc. Đây là hổ trượng, có chút độc. Đây là trúc linh tiêu, có độc. Dễ cực độc. Cây địa phu này, có thể ăn. Làm canh thì ngon. Khuôn mặt ủ rũ của Hoắc Tĩnh Nhã cuối cùng cũng sáng bừng lên. Đáng tiếc địa phu chỉ có hai cây. Rõ ràng trong không gian có đồ ăn, nhưng Tang Ninh lại không thể lấy ra. Vô cùng buồn bực, lạc đã chín, đậu tương đã chín, ngô cũng chín rồi, phải nghĩ ra một lý do mới có thể lấy ra được. Nhưng nước của chúng ta chỉ còn một ít, vẫn là đừng làm canh nữa, dùng hết thì xong đời. Mặt trời gay gắt thế này một ngày là có thể khát xê, hát, ế, tê người rồi. Tang Ninh cười, khát xê, hát, ế, tê là không thể. Vấn đề nước không cần lo lắng. Ngay sau lưng ngươi có đó. À, Hoắc Tĩnh Nhã vội vàng đi tìm. Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu nghe vậy cũng xoay tròn tìm kiếm. Nhưng nơi này làm gì có nước chứ? Thậm chí còn khô hạn hơn những nơi khác. Ngay cả một cọng cỏ dại cũng không mọc. Đừng xoay nữa. Không phải nước thật đâu. Tang Ninh buồn cười. Không giấu giếm nữa. Nàng cũng vừa mới nhìn thấy. Nơi này thế mà lại có thực vật phường truy. Chủ yếu là lá phía trên đều gần như trụi hết. Nên nhất thời không nhận ra. Nếu không phải nhìn thấy một chút rễ cây lộ ra trên mặt đất. Thật sự đã bỏ lỡ rồi. Phường truy đúng là bá vương long của giới thực vật. Nó muốn uống nước, ai cũng không tranh lại. Nếu mọc nhiều, vài dặm xung quanh sẽ không mọc được thứ gì khác. Chính là loại thực vật này. Mau đào đi, chúng là loài giỏi nhất trong việc hút và trữ nước. Rễ cây ngàn vạn lần đừng làm hư hại. Tang Ninh vừa nói, vừa dùng đầu mũi tên đào làm mẫu. Chỉ thấy một rễ cây mập như củ cải đã được nhổ lên. Cách chương.